bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 353, ngoan ngoãn ngồi trong tù thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ hương 353, Lôi Uy mất tích 2 ngày nay, tinh thần Lôi Uy đều có chút phấn khởi. Hắn đang chờ tin tức Triệu Giật bị xử lý, nhưng lúc này hắn lại nhận được tin tức là Triệu Giật 2 ngày nay đều ở trường học, căn bản là không ra khỏi cổng trường. Mấy tên nhân viên hành động kia lá gan dù lớn đến đâu cũng không dám xông vào trong sân trường để đánh tàn phế một sinh viên, cho nên bọn hắn chỉ có chờ ở bên ngoài. Điều này làm cho Lôi Uy có chút khó chịu, hắn lái chiếc Lamborghini của mình rời khỏi nhà và chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối. Khi chiếc xe dừng lại ở một đèn giao thông, một chiếc xe mui trần màu đỏ đi lên từ phía sau và đậu ngay cạnh hắn ta. Lôi Uy quay đầu nhìn sang, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lái chiếc xe thể thao màu đỏ là một người đẹp con lai với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, ăn mặc gợi cảm, tràn ngập sự quyến rũ của phụ nữ. Lôi Uy bản tính vốn háo sắc, nhất thời ánh mắt sáng lên, theo bản năng hô. Này, mỹ nữ, gặp nhau là có duyên, chúng ta kết bạn nha. Người đẹp con lai quay đầu lại, nháy mắt với Lôi Uy, thản nhiên cười đáp. Đuổi kịp tôi, thì tôi cho làm quen nha. Đèn xanh bật sáng. Xe thể thao của người đẹp con lai lướt qua một cái lập tức đi ra ngoài. Lôi Uy bị người đẹp con lai cười một cái làm cho tâm thần nhộn nhạo, vội vàng khởi động xe đuổi theo. Nhưng mà kỹ thuật lái xe của người đẹp con lai kia rất tốt. Ở trong dòng xe cộ đông đúc giống như là con lươn, rất nhanh đã biến mất trong dòng xe phía trước. Lôi Uy tức giận vỗ tay lái của mình một cái, nghĩ đến người đẹp cực phẩm kia nở nụ cười. Trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác buồn bã mất mát. Lôi Uy và bạn bè sau khi ăn xong thì đi đến quán bar, uống rượu đến một nửa, hắn bỗng nhiên phát hiện một người đẹp con lai từ xa đi tới. Cô ta đi lướt qua bàn của hắn, sau đó ngồi xuống trước quầy bar order một ly rượu. Lôi Uy ánh mắt sáng ngời, con mẹ nó, vậy mà ở nơi này lại gặp phải, cái này cũng quá có duyên rồi. Lôi Uy trong lòng lập tức nổi lên, đứng dậy đi tới trước quầy bar, ngồi ở bên cạnh người đẹp kia. Này, người đẹp, chúng ta lại gặp mặt. Người đẹp con lai quay đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Ồ, thì ra là anh, là người lái Lamborghini vào buổi chiều. Lôi Uy thấy đối phương nhận ra mình, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tiếp đó giới thiệu với nhau rồi bắt đầu trò chuyện. Thời gian sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ. Trong lúc trò chuyện, Lôi Uy biết được người đẹp con lai này tên là Julia, đến từ nước Pháp. Cô đến đây là để làm việc. Julia rất xinh đẹp. Cô tập hợp vẻ đẹp của người đẹp phương Đông và phương Tây, cộng với vóc dáng cùng khí chất của cô, làm cho trong lòng Lôi Uy dâng lên một cỗ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Người phụ nữ này phải bắt cho bằng được. Cô Julia, không biết ngày mai tôi có vinh dự làm hướng dẫn viên của cô hay không? Tôi sẽ dẫn cô thưởng thức vẻ đẹp cùng với ẩm thực của Giang Châu chúng tôi. Julia vẻ mặt tiếc nuối nói. Tôi cũng muốn ở lại thêm 2 ngày nữa. Nhưng ngày mai tôi phải đến Thái Lan để tham dự buổi tiệc sinh nhật của một người thân trong nhà. Như vậy cũng tốt, có thể ở Thái Lan vui vẻ nghỉ ngơi vài ngày. Thái Lan, chuyện này có gì lớn chứ? Lôi Uy không chút do dự mở miệng nói. Thật ra tôi đã sớm muốn đi Thái Lan du lịch một vòng. Nếu cô Julia không ngại thì tôi có thể đi cùng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật đang đọc sách trong phòng học thì điện thoại di động của hắn bỗng sáng lên. Hiện lên một tin nhắn, ok, vẻ mặt Triệu Giật không thay đổi, lập tức xóa bỏ tin nhắn rồi tiếp tục đọc sách. Tin nhắn này là do công ty bảo an Obscurity gửi tới, báo cho hắn biết tất cả kế hoạch đã được hoàn thành. Lôi Uy đã biến mất ở đất nước Thái Lan xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng có nguy hiểm, mà ba người hắn thuê không hiểu vì sao lại xung đột với người khác bị đánh cho gãy chân. Khi bọn hắn liên lạc được với người môi giới kia thì lại biết được người này đã bị chết vì tai nạn giao thông. Trên đường về nhà do xe mất thắng mà rơi xuống vách núi, sau đó lúc bọn hắn đang điều trị thì bỗng nhiên cảnh sát ập vào, bắt giữ cả ba người. Khi hỏi tại sao lại đến Giang Châu và tại sao lại bị thương thì ba người cũng không dám nói ra sự thật. Chỉ dám nói là ba người đến du lịch, còn chân là do không cẩn thận bị ngã nên gãy. Dù sao bọn hắn đều có án cũ, nếu bây giờ lại thêm tội mới vậy chẳng phải là tội càng thêm tội hay sao? Cách chương.